tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên thay quần áo sạch sẽ, vung tóc mở cửa phòng vệ sinh. Trong lúc phát sóng trực tiếp tối màu, ống kính sẽ tự động chuyển hướng khi người dẫn chương trình tiến hành các sự kiện riêng tư. Anh mở cửa mới lọt vào tầm ngắm của khán giả. Hồ điệp hoa hấp, thật sự là một chút ống kính cũng không cho chúng ta thấy. Trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc ở phương diện này cũng phòng quá nhiều. Chính trực hài hòa. Trong lúc phát sóng trực tiếp tối màu sao lại có thể đặt loại hình ảnh bất hòa này? Vũ trụ đệ nhất soái. Hình ảnh bất hòa còn ít. Bạo lực đẫm máu kinh khủng. Cũng không kém. Bánh quy nhỏ giòn. Ảo giác sao? Xuyên Xuyên nhà tôi sau khi rửa trắng càng hấp dẫn hơn. Thì là nướng mướp đắng. Trở nên thông suốt. Có loại cảm giác không thể nói rõ. Đê ợi gà khuê chung. Cho nên Xuyên Xuyên là thực vật thành tinh. Chôn vào trong đất dài một lúc sẽ tiến hóa. Túi dứa không có dứa. Chạy như điên trên con đường dẫn chương trình nhan sắc. Nhìn thấy màn đạn của khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Vân Xuyên lui về một bước quên kính. Không có gì trong gương. Gần như quên rằng hình ảnh phản chiếu của anh đã chạy. Và vẫn chưa trở lại. Sự khác thường trong đại sảnh lúc này truyền vào trong tai. Vân Xuyên đi nhanh vài bước. Tay đặt lên tay nắm cửa. Đang muốn mở cửa phòng. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Rắc rắc, anh dán lên cửa nghe kỹ. Ở cửa có tiếng tim đập cực kỳ yếu ớt. Như có như không, ai đó nín thở và chờ đợi bên ngoài. Vân Xuyên lui về phía sau nửa bước. Kéo cửa phòng ra, tóc đen tùy tiện quấn lấy thứ gì đó trong phòng ném ra ngoài. Ầm, ngoài cửa một thanh trường kiếm sắc bén mạnh mẽ thò ra. Đem thứ ném ra chia làm hai. Lại nhanh chóng phản ứng lại đâm chúng không phải người. Thu hồi kiếm. Từ kiếm thò ra đến khi thu hồi quá trình cực nhanh. Vân Xuyên chỉ nhìn thấy một đạo hư ảnh lướt qua. Tốc độ dị năng giả muốn nói cái gì đó. Lời này rất hữu dụng. Tốc độ dị năng giả lập tức giảm thanh. Trong hội trường, địch nhân cùng đồng đội đánh nhau. Các loại dị năng không cần tiền ném ra ngoài. Thỉnh thoảng có người treo cờ bị ném ra khỏi trung tâm chiến đấu. Chỉnh thể đồng đội bị vây ở thế hạ phong. Kiên trì không bao lâu. Mái tóc đen ẩn đi ngoại hình lặng lẽ lẻn vào. Trải đầy tường. Trần nhà. Trong góc một thanh niên khoảng 20 tuổi dường như có cảm giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hắn không nhìn thấy mái tóc đen tàng hình. Cái gì cũng không phát hiện ra. Nhưng Vân Xuyên lại bởi vì hành động này mà chú ý tới hắn. Thanh niên ở góc quan chiến. Không có ý định tham dự chiến đấu. Vẻ mặt lại phi thường chuyên chú. Hai tay 10 ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhúc nhích. Rất kỳ quái. Có lẽ hắn có loại dị năng viễn trình nào đó. Đội trưởng, tôi sắp không chịu nổi rồi. Tân cửu triều địch nhân phun ra hỏa diễm. Lại bị thổ hệ dị năng giả áp chế. Hắn không uống rượu cũng không ăn cơm. Nhưng lúc trước sợ Vân Xuyên cướp mì gói của hắn. Ly 3 mét một ngụm canh. Nào biết trong canh hạ dược cũng đủ như vậy. Hiện tại có chút tứ chi vô lực. Địch nhân có mấy dị năng giả không muốn sống. Chỉ công không thủ. Giống như không cảm giác được đau. Bị lửa đốt nửa da mặt cũng không kêu lên. Lại kiên trì một chút. A5 đưa các thành viên trong nhóm vừa đánh vừa lùi về phía cửa sổ. Cố gắng phá vỡ cửa sổ để trốn thoát. Kẻ thù nhìn thấy ý định trốn thoát của cô và cố gắng hết sức để ngăn chặn nó. Đám người này điên rồi. Tân cửu một cước đá văng một nam thanh niên không có dị năng lại cầm dao dựa xông tới. Trên người người này bốc cháy. Không vội dập lửa nhưng không liều mạng nhào tới mọi người. Mẹ, giống biến dị cũng không sợ CS3T các ngươi. Một đội viên khác cũng bị người bình thường không biết dị năng đánh lén. Xoay người chính là một quyền nện vào sống mũi. Rầm rầm, sống mũi đối phương gãy xương. Mấy người bị mê muội ngã xuống đất bị dẫm tới đạp lui vài cước. Đáng thương, bánh quy nhỏ giòn tan. Nhìn bọn họ sau này còn dám ăn bừa đồ của người xa lạ hay không? Ông chủ Tô, đứa nhỏ 3 tuổi đều biết không thể tùy tiện ăn đồ ăn người xa lạ cho. Sao các cậu lại ngất nghía như vậy? Miêu miêu mau. Trên trán người nọ có dấu giày. Rượu sake. Không ai chú ý địch nhân giống như đội cảm tử sao? Không oan không cừu. Về phần mà, đồng đội khổ sở chống đỡ. Vân Xuyên không kéo dài thêm. Ngón trỏ ở trên không trung hư điểm. Hướng điểm là thanh niên ở góc đại sảnh. Gã đó rất bất thường. Động tác của thanh niên bị điểm bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Động tác ngón tay cũng chậm lại. Hắn nhíu mày. Cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Nhưng ngay cả động tác quay đầu cũng chậm chạp không gì sánh được. Ngoại trừ hắn, trong đại sảnh còn có hơn 10 người động tác cũng chậm lại. Chân tay cứng ngắc, có người bình thường cầm hung khí xông giết, cũng có dị năng giả không chút cố kỵ bản thân. Tất cả họ đều có một đặc điểm trước đây. Không muốn sống, không sợ đau. Vân Xuyên nhíu mày, đối với tình huống này có chút ngoài ý muốn. Sau khi năng lực tăng lên, kỹ năng, đơn thương độc mã, cũng tăng lên. Phạm vi mặc dù vẫn còn 5 thước, nhưng Vân Xuyên có thể tự do khống chế động tác của một người nào đó một mình chậm chạp giảm tốc độ. Mà không phải nhất định phải đối phương công kích anh mới bị giảm tốc độ. Mới vừa rồi bị chậm chạp chỉ có một mình thanh niên. Trong đại sảnh lại có hơn 10 người đồng thời bị ảnh hưởng. Song phương nhất định có liên hệ. Sau khi hơn 10 người này di chuyển chậm chạp, áp lực của đồng đội giảm đi rất nhiều. Đám người A5 còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Chợt thấy từng mảng lớn tóc đen đột nhiên xuất hiện, chen chúc mà đến, chỉ trong vài giây đã quấn lấy mọi người trong đại sảnh. Ai? Có người đánh lén, dầm, vừa rồi địch nhân còn chiếm thượng phong bị đánh trở tay không kịp. Phản kháng yếu ớt, liều mạng phát ra công kích bị tóc đen bao phủ. Không ít đội viên âm thầm kinh hãi. Nhìn ra được thực lực của anh tăng trưởng không ít. Đã mạnh đến mức này. Một số người rơi vào suy nghĩ. Bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu họ có nên ăn đủ. Họ sẽ trở nên đủ mạnh. Tân Cửu trên mặt lộ ra tươi cười. Cả người thả lỏng, trợn trắng mắt, thẳng tắp ngã xuống. Hiệu quả thuốc quá mạnh. Hắn không chịu nổi nữa. Bím tóc ma hoa bên cạnh muốn đỡ lấy hắn. Kết quả vươn ra, ngón trỏ ở trên không trung hư điểm. Hướng điểm là thanh niên ở góc đại sảnh. Gã đó rất bất thường. Động tác của thanh niên bị điểm bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Động tác ngón tay cũng chậm lại. Hắn nhíu mày, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, nhưng ngay cả động tác quay đầu cũng chậm chạp không gì sánh được. Ngoại trừ hắn, trong đại sảnh còn có hơn 10 người động tác cũng chậm lại. Chân tay cứng ngắc, Tân Cửu trên mặt lộ ra tươi cười. Cả người thả lỏng, trợn trắng mắt, thẳng tắp ngã xuống. Hiệu quả thuốc quá mạnh, hắn không chịu nổi nữa. Bím tóc hoa bên cạnh muốn đỡ lấy hắn, kết quả vươn tay ra. Bách quỷ dịch, thẩm vấn đám người này thật tốt. Thoạt nhìn không giống như là cự tuyệt tiếp nhận căn cứ. Hạ dược cũng là mê muội. Thuốc, có gì đó kỳ lạ. Khụ, A5 hắng giọng. Bọn họ nói tổng cộng có 431 người. Nhưng nơi này chỉ có chưa tới 100 người. Cẩn thận còn có đồng bọn. Tìm ra người đàn ông trung niên cầm đầu từ một đống. Xác ướp, màu đen. Đang cố gắng hỏi những người khác của mình ở đâu. Sau đó nghe thấy động tĩnh kỳ lạ. Âm thanh rất nhỏ. Khó phát hiện. N9. Cậu. Xuyệt. Vân Xuyên ý bảo mọi người im lặng. Nghiêng tai lắng nghe. Tích. Tích. Tích. Giống như kim dây chuyển động. Rất có quy luật. Âm thanh được truyền ra từ người bị tóc đen bọc. Nguồn gốc không chỉ một. Âm thanh của đồng hồ trên người bọn họ. Phong hệ dị năng giả nhỏ giọng suy đoán. Có phải là đồng hồ không? Thanh âm, tích, tích tắc, đột nhiên biến hóa, lui ra sau. A, mấy người truyền ra thanh âm kia bỗng nhiên nổ tung. Nửa người bị nổ đến huyết nhục mơ hồ. Thịt vụn theo sóng khí phá vỡ một bộ phận tóc đen. Văng lên cực cao, máu tươi chảy xiết. Đồng thời, đại lượng khói xanh quen thuộc từ trong cơ thể mấy người này bay ra. Là loại khói độc trong rừng cây. A5 trầm giọng. Phong hệ dị năng giả vội vàng thổi một trận gió thổi khói độc màu xanh ra. nhưng hắn dùng sức quá mạnh. Không khí trong phòng không lưu thông. Khói độc màu xanh xoay một vòng lại nhào vào mặt mọi người. Sợ tới mức dị năng của hắn cũng không cần. Há miệng thổi hơi về phía khói độc. Đệ nhất soái vũ trụ. Thật tàn nhẫn. Bom khí độc người. Bánh quy nhỏ giòn tan. Cũng may kỹ năng chi kỹ của Xuyên Xuyên ngăn cản thảm trạng nổ tung. Bằng không tôi có thể không có. Miêu miêu mau. Những người này ra tay tàn nhẫn với mình như vậy. Tủ trắng. Người nổ không thể khống chế. Có thể lấy được khói độc trong rừng. Chứng minh nhóm người này không phải là không có năng lực đi ra ngoài. Bọn họ ở chỗ này cầu cứu bên ngoài. Lại không muốn mất đi quyền lợi đỉnh kim tự tháp. Nhất định có thủ đoạn có thể khống chế rất nhiều người. Cẩn thận. Vân Xuyên dương mắt nhìn thấy màn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Khẽ gật đầu. Nhìn ra rồi. Ngón tay ngoác ngoác. Chung quanh tóc đen quấn quanh. Đem một người toàn thân bị bao bọc không nhìn thấy bộ dạng đưa đến trước mặt. Các đồng đội không hiểu anh định làm gì. Cách chương.